Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, dưới mặt đất hoàng đế. Sinh tại mây đen bên dưới, mệnh như cỏ rác ai. Trương Lam dĩ nhiên không phải trên thế giới này cái thứ nhất phản kháng tập đoàn thống trị người. Tự nhiên cũng không phải cái thứ nhất bị xã hội hãm hại đối tượng. Ngàn ngàn vạn vạn bởi vì tập đoàn, quyền quý, nhỏ yếu và sống không được người. Thông qua lén qua, chạy biếu theo xe, bán mình hoặc là bán thận phương thức đi tới Tiêu Diêu Thành. Đột nhiên phát hiện không quyền không thế không căn mình. Tại cái này Tiêu Diêu Thành bên trong cũng tiêu giao không nổi. Không có chính quy nhập quan đường tát. Vào thành sau chuyện thứ nhất liền là bị rút sạch sẽ. Duy nhất sinh tồn phương thức liền là bán giá rẻ sức lao động. Làm mệt nhất nguy hiểm nhất sống. Sinh hoạt tại cái này sa đọa lưu dân đường phố. Biến thành một cái vong linh phiêu đãng. Toàn bộ sa đọa lưu dân đường phố chỉ có Tiêu Diêu Thành khu 1% diện tích. Lại chen chúc hạ tương đương toàn thành 30% nhân khẩu. Bọn hắn cần nhờ phạm tội, ăn xin, cướp đoạt, bán mạng mới có thể sống. Mà bẩn thỉu nhất giao dịch, cùng tà ác nhất thành nghiện tính dược phẩm, cũng từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn sinh mệnh cùng sinh hoạt. Chân chính Tiêu Diêu Thành bên trong quyền quý khinh thường tại tới nơi này. Mà dân chúng là không dám đến nơi này đến. Ngược lại là tham lang trong doanh trại giống hâm con dẹp dạng này đầy tớ là khách quen của nơi này. Bọn hắn treo đê đẳng nhất quân bài. Cũng có thể tại sa đoạc giữa đường bị xem như lão gia cung cấp. Dùng rẻ tiền nhất giá cả. Thậm chí là một khối mốc meo bánh mì. Đều có thể đổi một cái coi như sạch sẽ nữ nhân hoan độ một đêm. Mà cực kỳ hiển nhiên, giống dạo oanh dạng này cao ngạo binh tỷ tỷ, là cùng sa đọa đường phố rất khó liên hệ tới. Hâm con dẹp tự nhiên cũng không biết vì cái gì bọn hắn muốn tới nơi này. Nhìn ngoài cửa sổ bên đường dùng huỳnh quang sơn viết lấy, sòng bạc, gà trận, cơ trận, cái gọi là chỗ ăn chơi. Còn có những cái kia cứng rắn muốn đem thô áo vải bố xuyên ra mã tảo vị. Gầy như que củi gái đứng đường. Trương Lam hoảng hốt có một loại trở lại thứ ba liên bang đô thị khu dân nghèo ảo giác. Không đúng, phải nói khu dân nghèo so với nơi này đến. Còn muốn cao cấp hơn một chút. Dạo oanh, sa đọa giữa đường đến cùng cất giấu cái gì? Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Một đám cái xác không hồn vong linh, còn có một số làm bộ thành thi thể đại lão, có chút sinh ý ở bên ngoài làm quá dễ thấy, có thịt chôn ở trong cơm ăn mới là vương đạo. Dạ oanh giải thích, ngươi là muốn dẫn chúng ta gặp đại lão sao? Trương Lam cười cười, hắn không thích người khác xưng hô như vậy hắn. Đám thợ săn đều gọi hắn tà quỷ, một cái đã đầy 100 tuổi cụ ông. Tại ta vẫn là hài tử lúc, đánh tới hàng tốt cũng đều là tìm đến hắn đổi phần cơm ăn. Đối với thợ săn tới nói, hắn liền là thần tài. Dạ oanh chia sẻ lấy quá khứ kinh lịch, người thần tài nhìn đến ở chỗ này cũng là đức cao vọng trọng. Trương Lam ngắm nhìn ngoài cửa sổ, mặc kệ là ven đường tên ăn mày, vẫn là cách đó không xa tầng 2 thổ lâu trên ban công hóng mát người. Kia rộng lớn áo choàng hạ đều mơ hồ cất giấu ra hỏa. Hiển nhiên từ xe tải tiến vào sa đọa đường phố bắt đầu, liền đã rơi vào đến tà quỷ pháp nhãn chúng. Ta cũng đã được nghe nói tên kia, nghe nói hắn cùng Tiêu Diêu Thành hồng bá là bái kết huynh đệ. Hậu trường cứng đến nỗi muốn chết, bất quá chưa gặp qua người thật. Hâm con dẹp vui mừng nói, tà quỷ kính tốt. Tốt người cũng được, chúng ta tới liền là buôn bán. Dạ oanh, người biết ta muốn chính là cái gì? Trương Lam lười biếng tựa ở xe chỗ ngồi. Làm dạ ngày sinh hoạt đội ích lớn mạnh. Mục tiêu của ngươi cũng là tinh thần đại hải. Ngày sau đối vũ khí trang bị nhu cầu. Tuyệt đối không phải an nhạc các một cái sự bảo đảm nhà kho có thể thỏa mãn. Ta cảm thấy mượn cơ hội này. có cần phải mang ngươi cùng hắn gặp mặt một lần? Rốt cuộc nếu như nói Thương Thiên là Tiêu Diêu Thành trên mặt vương, như vậy Tà Quỷ nhất định xem như Tiêu Diêu Thành dưới mặt đất hoàng. Dạ Oanh nhìn về phía Trương Lam, bất quá đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Tà Quỷ hỉ nộ vô thường, không cách nào nắm lấy thâu hắn đang suy nghĩ gì. Nói chuyện nhất định phải chú ý, cò kè mặc cả không muốn. Hắn nói nhiều ít liền là nhiều ít, nhiều yêu cầu một cọng lông. Ngươi cũng đừng dự định còn sống rời đi xa đoạn đường phố. Nơi này mỗi người rất có thể đều là hắn bom người. Mỗi một nơi hẻo lánh đều cất giấu hắn tay bắn tỉa. Coi như ngươi là quyền quý tại cái này bị làm chết, cũng không ai dám truy xét đến trên người hắn. Nói đến ta còn thực sự nghĩ chiêu cố vị này đại lão. Trương Lam nhưng một chút cũng không cảm thấy được Dạ Oanh trong lời nói nguy hiểm. Rất nhanh, xe tải mở đến xa đoạn đường phố chỗ sâu một cái viện trước cửa. Cũ nát lan can sắt đại môn, góc tường đắp lên lấy thùng rác. Nội viện trông chất lên giống như núi nhỏ vứt bỏ điện tử sản phẩm cùng ô tô. Để Trương Lam có loại về tới mình quá khứ rác rưởi kia trận cảm giác thân thiết. Ba cái bưng mini đột kích đại hán ngăn cản xe tải. Trong đó một vị đại ca bộ dáng bò lên trên phòng điều khiển. Nhìn một chút ba người, lạnh lùng hỏi, làm cái gì? Ngoài trời đi săn, lấy được một nhóm nhọn hàng, tìm Tà Quỷ Tiêu vừa mất. Dạ Oanh nói các loại thợ săn mới hiểu nói nhảm. Tà Quỷ đã sớm không làm loại này làm ăn. Trở về đi, đội trưởng tức giận đuổi nói. Không thu, Dạ Oanh vẫn thật không nghĩ tới có thể như vậy, lấy làm kinh hãi, bằng hữu, đã chúng ta tới, không ngại thông báo một tiếng, chúng ta mang đến đều là đồ tốt. Hâm con dẹp hiểu chuyện, vội vàng móc ra hai chương nhất trăm tờ đưa lên, phải biết tại cái này xa đoạn đường phố, 200 khối đều có thể tìm hai cái mỹ nữ, xéo đi, ai là ngươi bằng hữu? Các ngươi những này chính phủ chó, nhanh lên cút cho ta. Đại hán kia trực tiếp đem hai tấm tiền giấy vò thành rác rưởi, vứt xuống hâm con dẹp trên mặt, từ trên xe nhảy dụng xuống tới. Ngươi tốt, xưng hô như thế nào? Trương Lam từ một bên khác mở cửa xe, cũng nhảy dụng đến trên mặt đất. Canh giữ ở cổng hai gã khác thủ vệ lập tức bưng lên súng máy nhắm chuẩn Trương Lam. Loại kia tên là tiểu ong mật điện từ súng tiểu liên ở chỗ này thế nhưng là hàng cao cấp. Mỗi giây 80 phát xạ tốc, có thể trong nháy mắt đem Trương Lam đánh thành cái sàng. Ai bảo ngươi xuống xe? Cút đi lên, lái đi, nếu không ta để các ngươi toàn thanh lý ở chỗ này. Đại hán một mặt chán ghét la mắng, đã ngươi không phải bằng hữu, vậy chúng ta liền đến nói chuyện pháp luật đi. Ngay tại vừa rồi, người ác ý tổn hại liên bang tiền tệ, phạm vào vũ nhục tiền tệ tội. Ấn lý thuyết, người cần đi với ta trị an sảnh tiếp nhận thất sát nhân viên dò hỏi. Trương Lam đối mặt súng máy, vẫn là lễ phép nói. Phạm pháp, ngươi là ai? Một đầu tham lang chó liền dám ở chỗ này sủa loạn. Muốn chết sao? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, lập tức. Cút ngay, ngươi còn có thể sống được rời đi xa đoạn đường phố. Đại hán đứng trước mặt Trương Lam, cứng rắn cao hơn hắn ra một cái đầu, một thân cơ bắp khối khối giống đao bổ thạch xây, giống lên Trương Lam đến cũng cùng ba ba giáo huấn nhi tử giống như. Ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại theo ta đi, chúng ta có thể văn minh giải quyết cái này hiểu lầm. Trương Lam bình tĩnh nói, văn minh ngươi tê liệt, uống, phi, đại hán vận khí hầu ra một cục đờm đặc, trực tiếp nôn tại Trương Lam trên mặt, cơ hồ là tại kia buồn nôn dịch nhờn tiếp xúc đến Trương Lam làn da trong nháy mắt. Trương Lam 180 độ bên cạnh quay người, bay lên liền là một cước, nhìn qua chừng 200 cân đại hán quả thực là bị đạp bay ra ngoài. Một đầu phá tan sau lưng khóa lại cửa sắt, ngã ầm ầm ở trong viện. vũ nhục chính phủ nhân viên. Chấm ngoặc kép, Trương Lam phất tay xóa đi trên mặt cục Đàm. Vẫn như cũ mỉm cười nói. Hiện tại tội danh liền lớn, giết người cũng không thành vấn đề ờ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.